Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 104, quỷ đả tướng. Lời này để cho Vân Tùng ra đầu tê dần. Đại Giang Đoạn Lưu, lại liên tưởng vừa rồi bọn họ nghe được cái kia uống nước tiếng. Là có đồ vật gì đem nước sông cho hết uống cạn. Có người nhẹ nhàng nói, như vậy một đầu Đại Giang. Vừa rồi như vậy vang dội uống nước âm thanh, có phải hay không cái này dưới sông có một cái rất rất lớn đồ vật. Kim doanh trưởng đi lên đem chủ thuyền kéo đi qua, hỏi, ngươi hàng năm đi đầu này thủy đạo, khẳng định biết rõ rất nhiều chúng ta không biết sự tình. Chấm ngoặc kép, đừng hỏi nữa, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian cùng chúng ta cùng một chỗ quỳ xuống dập đầu. Chủ thuyền cắt ngang hắn mà nói. Thay đổi trước đó đối mặt bảo vệ đội thời điểm sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Trở nên táo bạo ngang ngược lên. Một sĩ binh đi lên bấm chủ thuyền cổ. Nghiêm nghị nói. Bớt nói nhảm. Này sao lại thế này? Có phải hay không các ngươi dở trò? Công Tôn Vô Phong ấn xuống bả vai hắn hướng hắn lắc đầu. Vân Tùng cảm thấy con hàng này không có cái gì đầu óc. Chủ thuyền có bản sự này còn sợ các ngươi một đám đại đầu binh. Sương lên, đứng ở đầu thuyền binh sĩ trên tay cầm lấy kính viễn vọng. Hắn mấy lần điều chỉnh ống dòm bội suất, càng là điều tiết càng là khẩn trương. Lão đại, sương mù tại hành tẩu, nó đang hướng chúng ta tiến lên. Vân Tùng hướng về phía trước nhìn, cũng không nhìn thấy sương mù dấu vết. Kim doanh trưởng bước nhanh tới tiếp nhận kính viễn vọng nhìn một chút. Sau đó cũng nói, thật là lớn sương mù. Công Tôn Vô Phong quyết định thật nhanh, xuống thuyền, rời đi, A-ô thấp giọng nói, cẩn thận, Vân Tùng vội vàng hỏi nói, đây là có chuyện gì? A-ô nói ra, ta không rõ lắm, Đại Giang Đoạn Lưu loại sự tình này có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng là các ngươi nếu như muốn xuống thuyền lên bờ nhất định cẩn thận. Cái này trong sông nếu là, có đồ vật gì, cái kia lúc này là một cái đánh lén cơ hội tốt. Sương mù trào lên, từ từ với mắt người cũng có thể thấy rõ. Như vậy thì mang ý nghĩa nó đã cách thuyền lớn rất gần. Kim doanh trưởng không do dự nữa. Hắn vác lấy thương chuẩn bị dẫn đầu xuống thuyền. Công Tôn Vô Phong kéo hắn lại. Lắc đầu nói, không được trực tiếp hạ đi. Nhanh, hủy đi thuyền ném xuống sông. Dẫm lên đầu gỗ đi. Vân Tùng trầm mặc gật đầu. Đó là cái lão giang hồ. Kim doanh trưởng ra lệnh một tiếng, bảo vệ đội khởi đầu hủy đi thuyền. Thấy vậy chủ thuyền gấp, kêu lên, chư vị lão tổng xin thương xót, thả tiểu nhân một con đường sống. Tiểu nhân cả nhà đều dựa vào chiếc thuyền này. Chấm ngoặc kép, thuyền bao nhiêu tiền, xuống dưới ta bồi thường cho ngươi. Một văn không ít, Công Tôn Vô Phong cường ngạnh đem hắn đẩy ra, lại đưa tay lấy ra một cái bình nhỏ vung ra ngoài. Giải ra thủy là kim sắc, rơi vào đáy sông sau có đồ vật nức nở chui vào bùn xuống rời đi. Thấy vậy Công Tôn Vô Phong lĩnh đội xuống thuyền bên trên tấm ván gỗ. Dẫm lên từng tấm ván hướng trên bờ sông đi. Mỗi một bước đi ra đều có kim quang hướng bốn phía phun tung tóe. Đáy sông khí âm hàn giảm mạnh, Lộc gia tỉ muội ở giữa. Chặt chẽ ôm nhau lẫn nhau đỡ lấy đi. Vân Tùng trông thấy một bên có binh sĩ ở trận địa sẵn sàng đón quân địch thuận dịp yên lòng. Hắn dẫn đầu chạy trốn. Lên bờ về sau Công Tôn Vô Phong kéo hắn một cái. Có người dùng thanh âm thanh thúy nói ra. Đạo trưởng cẩn thận dưới chân. Nơi này bờ sông rất xốp. Nghe xong thanh âm này Vân Tùng ngây dại. Lộc chạc chạc thanh âm. Hắn bỗng nhiên tiến lên tiến tới người nói chuyện trước mặt. Đem người nói chuyện giật mình. Vô ý thức lui về sau, Công Tôn Vô Phong một cái bước xa ngăn tại Lộc Trạc Trạc trước người nói ra. Đạo trưởng ngươi thế nào? Vân Tùng không nói một lời. Lộc Ẩm Khê nơi đó không thích hợp. Hắn không thể đánh rắn động cỏ. Lộc Ẩm Khê cùng một cô nương lẫn nhau đỡ lấy lên bờ. Vân Tùng chỉ vào hai người bọn họ nói ra. Cô nương này là ai? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đội bảo an cùng thuyền viên đều tại xuống thuyền, cho nên làm có chút rối loạn. trước mặt binh sĩ hay không phát hiện Lộc Ẩm Khê bên người có thêm một cái cô nương. Mà binh lính phía sau lại cùng Vân Tùng một dạng cho rằng đây là hai tỷ muội giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên khi bọn họ phát hiện trong đội ngũ thêm một cô nương thời điểm, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trường thương đoàn thương toàn bộ chỉ tới. Lộc Ẩm Khê giật mình. Các ngươi làm cái gì? Muốn tạo phản sao? Vân Tùng trầm giọng hỏi. Tam tiểu thư, bên cạnh ngươi cái cô nương này là từ đâu tới? Cô nương sợ hãi từ bên người nàng lộ ra mặt đến. Thấp giọng nói, ta là chủ thuyền khuê nữ. Ta một mực trên thuyền. Lộc Ẩm Khê nói ra. Đúng thế, nàng gọi Thải Vân, là nhà đò nữ nhi. Buổi sáng thời điểm ta chính là ở phòng nàng đổi y phục. Thuyền lão đại hòa thuyền viên đi ở phía sau nhất, lúc này vừa mới xuống thuyền. Kim doanh trưởng đem chủ thuyền sách đi qua chỉ hướng Thải Vân hỏi. Nàng là ai? Chủ thuyền cúi đầu khom lưng cười làm lành nói. Lão tổng, nàng là ta khuê nữ. Nông thôn nha đầu, nếu là có cái gì đắc tội chỗ của các ngươi rộng lòng tha thứ. Rộng lòng tha thứ, tuyệt đối không nên cùng nàng chấp nhặt. Kim doanh trưởng mặt âm trầm hỏi. Vì sao không nghe ngươi môn nhắc qua? Chủ thuyền nói ra, nàng một cái cô nương ra. Ở chúng ta trên thuyền chính là hỗ trợ giặt quần áo nấu cơm. Ta vô duyên vô cớ dẫn nàng làm cái gì? Huống chi, cái này, cái kia cái gì? Nàng là cô nương ra. Khụ khụ, nói đến đây chủ thuyền khởi đầu ấp úng. Chư vị lão tổng cũng là năng lực người. Nam nữ thụ thụ bất thân. Cho nên ngươi sợ huynh đệ chúng ta dính ngươi khuê nữ tiện nghi. Kim doanh trưởng tức giận nói. Chủ thuyền lại cúi đầu khom lưng cười làm lành. Lúc này nguyệt mãn thương khung. Ánh bạc chiếu xuống. Vân Tùng nhờ ánh trăng nhìn về phía nữ hài. Nhưng thấy mái tóc trải thành bím tóc đuôi ngựa như hệ được một đầu hắc gấm. Trên mặt trái xoan không thi phấn trang điểm. Ngũ quan thanh tú mà tinh xảo. Da thịt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Toàn thân trên dưới tràn ngập nai con một dạng sức sống. Lúc này nàng gặp một đám nam nhân nhìn mình cằm chằm. Lại là sợ hãi lại là thẹn thùng. Vậy như bị kinh động nai con một dạng sạch sẽ động lòng người. Đội bảo an có mấy người tại chỗ thì không bình tĩnh. Cái này tiểu khuê nữ dáng dấp thực anh tuấn. Lão đại, người nhìn ta còn thiếu cái vợ. Chấm ngoặc kép, ai con mẹ hắn không thiếu vợ. Lão đại vậy thiếu vợ. Hắn mới ba vợ. Chấm ngoặc kép, công tôn vô phong đi tới quát. Đều cũng ngậm miệng thúi lại. Mau chóng rời đi bờ sông. Sương mù đến đây. Ban đêm tia sáng chung quy là kém. Sương trắng theo đường sông vọt tới. Thẳng đến phụ cận bọn họ mới phát giác ra. Một đoàn người cảnh giác lui lại. Sau đó từ từ, Vân Tùng nghe được một trận xì xì tiếng. Hắn chính lắng tai nghe thanh âm này. Có người bỗng nhiên chỉ về đằng trước đường sông hỏi. Đó là cái gì? Một chiếc thuyền. Đám người dồn dập ngưng thần nhìn. Vân Tùng vậy ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, đường sông trong sương mù dày đặc xuất hiện một chiếc thuyền lớn thân ảnh. Thuyền lớn bị quấn mang ở trong sương mù dày đặc chậm rãi tiến lên. Thoạt nhìn không có gì khác thường. Thế nhưng là trong lòng sông đã không có thủy. Lệnh hồ cha ôm chặt Vân Tùng chân. Chiếc thuyền này có vấn đề. Trong sương mù thuyền cũng là một chiếc thuyền lớn. Đầu thuyền có mũi sừng. Mũi sừng bên trên treo rất nhiều chiêu hồn phiên tựa như đồ vật. Vân Tùng liếc mắt liền nhìn ra đây không phải dương gian nghiêm chỉnh ngoạn ý. Chủ thuyền thấy rõ thuyền dáng vẻ về sau càng là kinh hồn. Hắn xoạt xoạt xoạt liên tục lui lại hơn 10 bước. Cuối cùng té ngã trên đất. Không, không có khả năng. Tại sao lại ở chỗ này? Công tôn vô phong bước ra đi lên đỡ hắn dậy hỏi. Người biết chiếc thuyền này? Chủ thuyền thở hổn hển nói ra. Thủ hạ ta huynh đệ đều biết chiếc thuyền này. Đây là đồng nha ca đại đồng thuyền kho báu. Không có khả năng. Bên cạnh thủy thủ sợ hãi nói ra. Đồng nha ca thuyền không phải đã. Chấm ngoặc kép. Đây không phải đồng nha ca thuyền. Lại có thủy thủ cắt ngang hắn mà nói. Chủ nhà ngươi nhìn thuyền này mạn thuyền thành tàu. Đồng nha ca đại đồng thuyền kho báu mạn thuyền cùng ta là giống nhau. Thuyền này mạn thuyền bên trên thành tàu dáng vẻ rất cổ quái. Giống như là, cái này giống như là cái gì? Giống như là nguyên một đám người ngồi xổm ở nơi đó. Bọn họ nhét chung một chỗ. Kim doanh trưởng chậm rãi nói ra. Vân Tùng định thần nhìn lại. Trong sương mù thuyền lớn chạy bình ổn mà chậm chạp. Thuyền của nó mạn thuyền thành tàu giống như là do từng cái trên nhỏ dưới lớn của trụ tạo thành. Cũng giống là nguyên một đám song song ngồi xổm ở chung với nhau người. Vân Tùng hướng về chiếc này quỷ dị thuyền hỏi. Đồng Nha Ca là ai? Thuyền của hắn là chuyện gì xảy ra? Chủ thuyền sợ hãi nói ra. Đồng Nha Ca là chạy bình giang chủ thuyền bên trong lợi hại nhất mấy người. Hắn năm trước đổi một chiếc thuyền mới. Trên thuyền cài đặt chúng ta loại này thuyền dân không có mũi sừng. Chính là vừa mới cái kia mũi sừng. Ta có thể nhận mà ra. Tuyệt sẽ không sai. Bởi vì lúc ấy thuyền lắp mũi sừng thời điểm ta đi hỗ trợ. Sau đó Đồng Nha Ca thay mới thuyền về sau thì xuất hành một lần. Sau đó thì biến mất không thấy. Lại không có người thấy qua hắn và thuyền của hắn. Một cái thủy thủ nói bổ sung. Hai năm này chúng ta nước ăn cơm huynh đệ đều đang đồn. Nói Đồng Nha Ca đi đầu nhập thủy tặc. Chính là đầu nhập cái kia lĩnh nam thủy tặc. Đúng, Đồng Nha Ca thuyền kho báu lắp mũi sừng thời điểm đã có người vấn. Nói ta thuyền dân lắp thứ này làm gì? Sau đó hắn thì nói đùa nói hắn mua chiếc thuyền này không phải là vì kinh doanh. Là vì đi đầu nhập lĩnh nam thủy tặc. Hắn nói thế đạo này thiên hạ đại loạn. Phong thủy luân chuyển. Hoàng đế không chừng lúc nào thì đến phiên nhà hắn. Hắn thật muốn đi đầu nhập lĩnh nam thủy tặc. Không chỉ là nói đùa. Bởi vì hắn ăn kiện cáo. Hắn mua thuyền kho báu tiền là giết một đám tô thương lấy được. Cho nên hắn mua thuyền kho báu về sau trừ bỏ đi đầu nhập lĩnh nam thủy tặc không đường khác. Ân, việc này ta cũng biết rõ một chút nội tình. Nhưng quan hệ trọng đại ta một mực không dám nói. Ngày hôm nay ta nhất định phải nói mà ra. Năm trước Đồng Nha Ca thuyền kho báu xuống nước lần thứ nhất vận chuyển nhận sống. Hắn nhận một chút nơi khác thương nhân. Sau đó đem thương nhân cho hết trói đi lĩnh nam. Các thủy thủ ngươi một cái ta một câu. Rất mau đem Đồng Nha Ca tình huống cho giảng thuật một lần. Công Tôn Vô Phong từ trong ngực lấy ra một tấm bùa chú thiêu hủy. Phù lục rất nhỏ. Thiêu đốt về sau lại sinh ra một cỗ khói đặc. Khói đặc xuất hiện sau thuận dịp cùng bị máy hút khói cho rút một dạng. Bạch luyện một dạng bay về phía trong sương mù khói trắng chạy chậm rãi thuyền lớn. Mạn thuyền thành tàu bên trên những cái kia bóng tối dồn dập động đậy. Bọn chúng đầu nâng lên. Giống như là có người ngửa đầu hút lấy cái gì. Thấy vậy hắn vội vàng dìu Lộc Trạc Trạc lên ngựa. Nói, đi, đây là một chiếc quỷ thuyền. Thành tàu bên trên những cái kia chính là quỷ. Vân Tùng giật mình, hắn trầm giọng nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn, chư vị vả lại nhanh chóng rời đi. Tiểu đạo đoạn hậu, Lộc Ẩm Khê ngưỡng mộ nhìn về phía hắn, nàng cắn cắn môi son lấy dũng khí nói, Vân ca ca, ta bồi ngươi. Vân Tùng nói ra, không cần, tiểu đạo muốn thử một chút có thể hay không với. Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh, siêu độ bọn chúng. Nếu như không thể, tiểu đạo cũng phải mau chóng rời đi. Đến lúc đó chỉ sợ nhìn chung không được ngươi. Lộc Ẩm Khê xẹp lép miệng còn muốn lên tiếng. Lộc Trạc Trạc nói ra. Nếu như ngươi không muốn cho đạo trưởng gây phiền toái, thì tranh thủ thời gian theo chúng ta đi. Chủ thuyền nữ Nhi Thải Vân đi theo Lộc Ẩm Khê rời đi. Trước khi đi nàng đối Vân Tùng thấp giọng nói ra. Đạo trưởng, ngươi phải cẩn thận nha. Vân Tùng mỉm cười, đám người hỏa tốc rời đi. Sau đó hắn lấy ra phản hồn dương, mở ra xét đánh kén túi. Thấy vậy A Ô sợ ngây người. Nói ra, ngươi thực tao A, Vân Tùng không để ý tới hắn. Chính là hung hăng tụng kinh, đại giang đoạn lưu, hai bên bờ không gió. Lúc này bên bờ yên tĩnh im ắng. Thế là tiếng tụng kinh của hắn truyền ra rất xa. Nếu như có thể siêu độ quỷ thuyền bên trên vong linh. Vậy hắn nguyện ý cho bản thân tích chút âm đức. Nếu như vong linh cũng là ác linh không thể bị siêu độ. vậy hắn thì kiếm chút cửu một trùng. Thuyền lớn chậm rãi hành xử. Phía trên quỷ hồn khởi đầu sao động. Nguyên một đám dưới bóng tối thuyền thổi qua đến. Xuyên qua xương trắng lên bờ thẳng đến phản hồn dương. Những quỷ hồn này thân thể rách tung tóe, vậy mà không có một cái nào là chết đuối quỷ. Tất cả đều là đột tử quỷ. Đột tử linh. Ác quỷ cất bước. Vân Tùng không thu bọn chúng vậy chúng nó sớm muộn sẽ hại người làm ác. Nguyên một đám đột tử quỷ bị tiền con mắt dẫn tới. Được phản hồn trước dương lại nhận phản hồn mộc hấp dẫn dồn dập chui vào. Quỷ thuyền mãnh liệt tăng nhanh tốc độ tiến lên. Nhanh chóng chui vào trong xương trắng biến mất không còn tăm hơi. Vân Tùng rất thất vọng. Thuyền này phản ứng vẫn rất nhanh. Hắn nhiều lắm câu đáp chừng 20 cái lén lút. Quỷ thuyền rời đi. Xương trắng dần dần biến mất. Có ào ào, dòng nước xiết tiếng từ thượng lưu vọt tới. Đoạn lưu đại giang khôi phục bình thường. Vân Tùng đối chính thường sự tình không có hứng thú. Hắn xoay người đi truy đại bộ đội. Lão Mã cố chấp chờ đợi ở sau lưng hắn. Dạng này hắn thuận dịp dẫn cây roi lên ngựa. Cà nhắc chỉ đi. Đại bộ đội đi không vui. Dù sao người chèo thuyền các thủy thủ không có ngựa. Bọn họ liên lụy tốc độ. Một đoàn người từ quá đêm khởi đầu đi. Đi đến sau khi trời sáng dừng lại. Không phải mỏi mệt, mà là phát hiện không đối. Bọn họ đi tới thấy được một con sông lớn. Có một chiếc thuyền lớn lệch ra đâm vào hạ lưu. Thuyền lão đại hòa các thủy thủ gieo hò một tiếng chạy tới phát ra kêu to. Chúng ta thuyền, là ta thuyền. Đội bảo an bên này lại là sắc mặt khó coi. Một sĩ binh mặt âm trầm nói ra. Một đám đồ đần. Chủ thuyền đám người rất nhanh từ nhà mình thuyền gặp lại trong hưng phấn tỉnh táo lại. Sau đó bọn họ khởi đầu sợ hãi. Sao? Chuyện gì xảy ra? Đây là Bình Giang. Chúng ta như thế lại trở về Bình Giang. Chúng ta không phải đi hơn nửa đêm sao? Cũng nhanh được ô mông trấn A. Vì sao còn tại Bình Giang? Đây là quỷ đà tương. Vân Tùng cùng Công Tôn Vô Phong liếc nhau. Đều cũng cảm thấy không lành. Quỷ này đánh tường vậy thật lợi hại A. Công Tôn Vô Phong nói ra. Đạo trưởng, người có cảm giác dị thường sao? Vân Tùng lắc đầu, sắc mặt rất ngưng trọng. Sự tình nghiêm trọng, hắn tu vi không cao. Hay không phát hiện dị thường không tính là gì. Vấn đề là hắn trên ót còn mang theo cái AO. Đây là thiên niên đại vu. Liền AO cũng không có nhìn ra quỷ đà tường. Vậy cái này quỷ đà tường lợi hại nhưng là để cho hắn sợ hãi. Đám người dồn dập trầm mặc xuống. Song bào thai huynh đệ bên trong một cái thấp giọng hỏi. Có phải hay không là đại thiếu gia người? Im miệng, Kim doanh trưởng lườm hắn một cái. Hắn móc súng ra giữa trời đánh một thương. Nghiêm nghị nói, lại đi một lần. Ban đêm có quỷ quấy phá bình thường. Bây giờ là ban ngày ban mặt. Lão tử cũng không tin quỷ này ban ngày cũng có thể đam mê mắt của chúng ta. Bảo vệ đội một đoàn người lực chấp hành rất mạnh. Hắn làm ra quyết đoán về sau đám người lập tức khởi đầu xếp hàng xuất phát. Kim doanh trưởng nhìn bờ sông chủ thuyền đám người một cái về sau còn nói thêm. Cưỡi ngựa đi. Chủ thuyền đám người nhất thời luống cuống tay chân. Hắn kêu lên. Lão Tổng, chúng ta không có ngựa nha. Các người cưỡi ngựa đi chúng ta làm sao bây giờ? Kim doanh trưởng lãnh khốc nói. Các người thích làm sao đi thì đi như thế nào? Quản chúng ta chuyện gì? Xuất phát, chậm đã, Lộc Ẩm Khê tức giận nói. Kim doanh trưởng, Thải Vân phụ thân bọn họ là bị được chúng ta liên lụy mới bị vây ở chỗ này. Hiện tại chúng ta gặp được quỷ sự tình sau đó liền muốn bản thân rời đi sao? Người không cảm thấy dạng này hơi quá đáng. Kim doanh trưởng mặt âm trầm nói. Tam tiểu thư. Không thể đem ngươi và nhị tiểu thư an toàn đưa về đại soái bên người mới là quá phận. Lộc Ẩm Khê quật cường nói ra. Phụ thân ta một mực nâng nghĩa quân đại kỳ. Các ngươi làm như vậy. Chấm ngoặc kép. Kim doanh trưởng nhỏ không thể thấy lắc lắc cổ tay. Có mấy người lính lặng yên không tiếng động hướng chủ thuyền đám người giơ súng lên. Vân Tùng giận tím mặt. Đây coi là cái gì binh? Đây chính là một đám thổ phỉ. Hai tay của hắn hướng phần eo nhấn. Một tay khẩu B-21. Sao Mauser? một tay súng bắn đạn ghém. Chủ thuyền là lão giang hồ. Hắn lập tức phát hiện dị thường, thuận dịp quỳ rạp xuống đất kêu lên: "Tam tiểu thư lòng dạ Bồ Tát, ngài đối với chúng ta những cái này người nghèo khổ tốt, chúng ta đều thấy ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Nhưng các ngươi là có chuyện quan trọng trong, người đại năng người, cùng chúng ta đám nhà quê này không là một chuyện. Dạng này, chúng ta không liên lụy ngài chư vị, các ngươi có thể rời đi. Nhưng xin tam tiểu thư ngài khai ân, ngài mang lên Thải Vân. Thải Vân vừa mới qua 20 a." Chấm ngoặc kép, một bên một cái lão người chèo thuyền cũng xuống quỳ nói ra: "Cầu tiểu thư, cầu chư vị lão tổng khai ân. Các ngài có dư thừa ngựa, các ngươi mang lên Thải Vân. Cầu các ngươi, chúng ta cũng là lão gia hòa. Chết thì chết a, Thải Vân trẻ tuổi a." A ô thấp giọng nói: "Mang lên cô nương này." Vân Tùng mắng một câu, lão sắc bí, về sau hất lên tay áo dài nói ra: "Phúc sinh vô thượng thiên tôn, chư vị thí chủ yên tâm, tiểu đạo nguyện ý mang Thải Vân cô nương đồng hành." Hắn do dự một chút lại nhìn về phía Công Tôn Vô Phong đám người. Nói ra: "Được rồi, chính các ngươi cưỡi ngựa rời đi nơi này a. Tiểu đạo muốn cùng nhà đò những người này cùng một chỗ." Kim Doanh trưởng cười nói: "Đạo trưởng chính là chúng ta tam tiểu thư ân nhân cứu mạng. Chúng ta sao có thể bỏ qua đạo trưởng một mình lên đường. Chính như ba chúng ta tiểu thư nói tới, chúng ta Lộc gia quân nâng chính là nghĩa quân đại kỳ. Hành chính là nhân nghĩa chi đạo. Nếu để cho chúng ta đại soái biết rõ chúng ta vì mình bảo mệnh đem tam tiểu thư ân nhân cứu mạng một mình vứt bỏ, hắn nhất định sẽ đánh chết chúng ta." Vân Tùng nghe lời này cười ha ha: "Coi ta là ngũ hành thiếu thông minh từ đây. Các ngươi rõ ràng là gặp gỡ quỷ sự tình muốn chỉ nhìn ta hỗ trợ. Lại cầm những cái này đại nghĩa lẫm nhiên đạo lý tới dọa người. Thực sự là không biết xấu hổ." Chủ thuyền quỳ đi đến Vân Tùng trước mặt ôm quyền khóc ròng nói: "Đạo trưởng hảo ý, tiểu nhân tâm lĩnh, nhưng tiểu nhân là tiện mạng một đầu, không đáng đi liên lụy đạo trưởng. Tiểu nhân chính là hy vọng đạo trưởng có thể lòng từ bi mang ta nữ nhi rời đi. Nàng trẻ tuổi nha, hơn nữa dung mạo của nàng thêm anh tuấn. Nàng về sau hẳn là sẽ có ngày tốt lành." Những người khác đi theo cho hắn quỳ xuống thỉnh nguyện, làm Vân Tùng trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Hắn đành phải đỡ dậy chủ thuyền nói ra: "Thí chủ ngươi yên tâm, tiểu đạo nhất định sẽ hộ nàng chu toàn. Ngoài ra ngươi môn cũng đừng sợ. Hiện tại, chấm ngoặc kép, chúng ta không sợ." Chủ thuyền gượng cười: "Ban ngày ban mặt, có gì phải sợ?" Hắn lại đứng lên phất tay nói ra: "Các huynh đệ, ta hồi ta trên thuyền. Ta là trên nước mạng, trên nước nước lã bên trên chết. Trong nước ăn cơm, trong nước táng người. Đi." Người chèo thuyền các thủy thủ đi theo hô to: "Đi, hồi trên thuyền. Thuyền ở người ở, thuyền không có người không. Thải Vân bảo trọng, người muốn sống khỏe mạnh nha." Lộc Ẩm Khê Oa lập tức lại khóc. Thải Vân trầm mặc không nói, yên lặng cùng ở bên người nàng. Kim Doanh trưởng hất lên roi ngựa, dẫn đầu phóng ngựa đi. Đội kỵ mã đá lẹt xẹt đạp cùng lên. Mây trắng cây xanh chợt lóe lên. Nhìn vào tuấn mã thân ảnh đi xa, chính đang đầu thuyền phiền muộn hút thuốc lá chủ thuyền một tay lấy nõ điếu ném đi kêu lên: "Bọn họ thực đi rồi." Có người bò lên trên cột buồm nhìn về nơi xa, sau đó mừng rỡ nói ra: "Lão đại, thực đi rồi." Chủ thuyền nói ra: "Nhanh nhanh nhanh, chuyển tàu đầu đi nhanh lên. Long Vương gia phù hộ, ta đội thuyền là bị dòng nước vọt tới nơi này thẻ một lần mà không phải mắc cạn tổn hại. Long Vương gia phù hộ, quỷ kia nương môn cuối cùng đã đi." Có thanh niên người chèo thuyền mờ mịt hỏi: "Lão đại, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi lúc nào có cái khuê nữ? Ngươi còn không hiểu sao?" Tuổi già người chèo thuyền trầm mặt nói ra: "Hắn có cái dám, cái kia Thải Vân là đột nhiên xuất hiện ở ta trên thuyền. Là nàng uy hiếp ta lão đại nhận nàng làm khuê nữ." Có khôn khéo thủy thủ nói ra: "Đúng, hôm qua giữa trưa thời điểm lão đại không phải đem sự tình đều cho chúng ta nói sao? Nữ tử kia không biết làm sao lên thuyền, sau đó tự xưng là chủ thuyền khuê nữ. Trên thực tế ai biết nàng là cái quỷ gì? Chủ thuyền nói ra, tuyệt đối là một quỷ. Quỷ Đà Tường sợ sẽ là nàng nháo. Bất quá bây giờ cùng chúng ta không quan hệ rồi. Đám kia chết binh lính thực sự là bản thân tìm đường chết. Hắc hắc, vốn dĩ ta còn sầu sao có thể thoát ly quỷ kia cô nàng. Kết quả bọn hắn ngược lại là đem lý do cho ta tìm xong rồi. Đáng tiếc cái kia tiểu đạo sĩ. Dáng dấp tuấn Mỹ cũng tốt bụng ruột. Hắn là thật muốn cứu chúng ta đấy nhỉ. Đáng tiếc a, lão đại ta làm sao bây giờ? Lại có người hỏi. Chủ thuyền cấp bách nói ra. Còn có thể làm sao? Thừa dịp xuôi gió. Kéo buồm đi nhanh lên a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.